Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, cơ hội thử thách. Ninh Chi đang nghĩ cách thử thách Giang Hoành Diễn. Cơ hội đến đầu tháng 5 là sinh nhật cậu. Bình thường cậu không thích tổ chức sinh nhật, nhưng vì chuyện với Giang Hoành Diễn, cậu nghĩ nên tổ chức, thế là quyết định mời bạn cùng phòng đi ăn. Trước đây Lương Thừa Duy tổ chức sinh nhật đã mời họ, Ninh Chi không làm gì thì khó coi. Lương Thừa Duy và Vĩ Trì nghe Ninh Chi muốn tổ chức sinh nhật, rất nhiệt tình, đề nghị mọi người góp tiền ăn chung để Ninh Chi đỡ tốn. Ninh Chi không bận tâm, tiền của Ninh Hữu Sinh cậu xài không tiếc, huống chi chỉ là bữa ăn. Cuối cùng, Lương Thừa Duy và Vĩ Trì chọn một nhà hàng buffet gần nơi họ từng ăn, mọi người tự trả tiền mình, giảm áp lực cho Ninh Chi. Ninh Chi không từ chối ý tốt, nhưng âm thầm đặt thêm một phòng karaoke, để sau bữa ăn mọi người hát hò. Lần trước cậu nhận ra Lương Thừa Duy và Vĩ Trì không phải không thích chơi, chỉ thiếu thời gian và cơ hội, thỉnh thoảng ra ngoài thư giãn cũng tốt. Ninh Chi mời Lưu Song Song, nhưng cậu ta bận, kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5 sắp đến, Ninh Chi tổ chức sinh nhật sớm để về nhà. Có lẽ Ninh Hữu Sinh sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu, mục đích không phải chúc mừng mà để giao lưu xã hội. Ninh Chi chỉ là nhân vật phụ, nhưng phải tham gia. Đó là lý do cậu không thích sinh nhật. Nhưng lần này được tổ chức sớm với bạn học, Ninh Chi khá mong chờ. Chiều sau giờ học, mọi người tập trung ở cổng trường. Lương Thừa Duy có tiết cuối, nhưng để đến nhà hàng sớm lấy số, anh trốn tiết. Lần đầu trốn học, Lương Thừa Duy không áy náy, còn phấn khích. Đi thôi, gọi xe nhé. Bốn người gọi xe, đi trung tâm thành phố. Không ngờ nhà hàng buffet đông thế, mới 4 giờ đã xếp hàng. May mà họ đến sớm, lấy số xong, nhân viên bảo chờ nửa tiếng. Nửa tiếng nữa là giờ ăn, hợp lý, mọi người đồng ý, đi dạo trung tâm thương mại. Lần trước họ xem phim ở tầng trên, chưa dạo chỗ khác, hôm nay tranh thủ. Ninh Chi không hứng thú với trung tâm thương mại, nhà cậu ở thành phố bên, trước đây rảnh rỗi hay đi dạo, trung tâm thương mại như nhà thứ hai. Cấu trúc các nơi tương tự, cậu gần như nhắm mắt cũng biết bán gì, không cần mua gì. Nên vừa đi vừa ngáp. Này, nhìn kìa, máy gắp thú bông. Vĩ Trì hào hứng, thấy khu trò chơi điện tử, nói với Ninh Chi. Tiểu Ninh, bọn tôi gắp thú bông cho cậu, cậu không cần quà, gắp được tặng cậu, làm quà sinh nhật. Ninh Chi lơ đãng, được thôi, cậu cười, lúm đồng tiền lộ ra, như rất mong chờ quà. Vĩ Trì vỗ vai Lương Thừa Duy, cả hai hăng hái đi. Chỉ Giang Hoành Diễn liếc Ninh Chi. Nhìn tôi làm gì? Ninh Chi nhàn nhạt, cậu không vui, Giang Hoành Diễn chắc chắn. Còn mắt nào thấy tôi không vui? Ninh Chi uể oải, khi không vui, giọng Ninh Chi nhàn nhạt, dù mặt không lộ. Qua thời gian quan sát, Giang Hoành Diễn thấy cậu hiếm khi để cảm xúc ảnh hưởng người khác, dù tốt hay xấu. Nhưng anh không nói suy đoán này, nếu không thích dạo trung tâm thương mại, sao đi cùng bọn tôi? Ai bảo tôi không thích? Ninh Chi cười, tôi thích lắm, nói xong. Cậu đút tay sau lưng, thong dong bước đi. Gió thổi qua, hất lọn tóc mái, xoăn xoăn trên đầu, đáng yêu mà tinh nghịch. Giang Hoành Diễn đứng yên một lúc, rồi bước theo. Lương Thừa Duy và Vĩ Trì tập trung nghiên cứu máy gắp thú. Ninh Chi đứng sau, nhìn quanh, đột nhiên kéo tay áo Giang Hoành Diễn. Giang Hoành Diễn cúi nhìn tay cậu, rồi ngẩng lên. Nhìn kìa, Ninh Chi hất cằm, máy đập chuột, chơi một ván, đấu với nhau, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hoành Diễn thấy trò này trẻ con, nhưng đồng ý, mua xu trò chơi, cùng Ninh Chi đến máy. Đấu thế nào? Giang Hoành Diễn chưa chơi bao giờ. Cậu cầm búa, tôi cầm búa. Ninh Chi nhét búa của máy vào tay anh, rồi xem điểm, cậu chỉ bảng điểm phía trên. Giang Hoành Diễn gật đầu, bỏ xu vào. Trò chơi bắt đầu, vòng 1, máy vang nhạc vui tươi, trước mặt Giang Hoành Diễn. Những con cá mập trồi lên từ lỗ tròn. Chơi thế nào không cần tôi dạy chứ? Ninh Chi nhanh nhẹn, dùng búa đập đầu cá mập. Giang Hoành Diễn cũng bắt đầu. Trò đơn giản không cần hướng dẫn. Nhưng anh chậm hơn Ninh Chi, hai vòng đã thua. Vòng 3, cá mập trồi lên nhiều, nhanh hơn. Dù chơi bóng rổ phản xạ tốt, Giang Hoành Diễn cũng đuối dần. Vòng 4, cơ chế trò chơi là bỏ sót 5 con cá mập thì thua. Giang Hoành Diễn đã thua. Ninh Chi vẫn tiếp tục, cậu nhanh đến chóng mặt, chỉ dùng một búa. Đến vòng 5, Ninh Chi nói với Giang Hoành Diễn, đưa búa đây. Giang Hoành Diễn đưa búa. Ninh Chi dùng cả hai tay, theo nhạc, chơi như đánh trống. Độ khó tăng, đến vòng 8, xung quanh họ đông người xem. Mẹ ơi, anh này giỏi quá. Đúng rồi, như đang nhảy múa. Vòng 10, vòng cuối, Ninh Chi đập con cá mập cuối, máy vang âm. Perfect, cậu đặt búa lên giá, máy tuôn ra giải phiếu thưởng dài. Ninh Chi gấp phiếu cẩn thận, quay lại hỏi Giang Hoành Diễn. Chơi gì nữa? Giang Hoành Diễn nhìn quanh, nhớ lời mẹ con kia, chỉ máy nhảy. Ninh Chi cười như không, liếc anh. Đi thôi, đến máy nhảy, Ninh Chi chọn bài 5 sao, chế độ điên cuồng. Lần này cậu không rủ Giang Hoành Diễn đấu, tự chơi. Ninh Chi phối hợp tay chân, bước nhẹ nhàng, rõ ràng luyện lâu, biểu tượng trên màn hình gần như toàn. Perfect, đám đông từ máy đập chuột chuyển sang, trầm trồ trước Ninh Chi. Học múa hả? Không thì sao nhảy giỏi thế? Luyện bao lâu mới được thế này? Chẳng ai biết, Ninh Chi từng ở khu trò chơi cả ngày, như đứa trẻ không nhà. Mọi máy cậu đều chơi thành thạo. Kết thúc bài, Ninh Chi chạm màn hình, quay lại hỏi Giang Hoành Diễn. Chơi nữa không? Giang Hoành Diễn đứng cạnh, mắt ánh lên tia sáng. Chơi, anh dứt khoát, vậy tôi. Ninh Chi nghiêng đầu, chọn một bài nhảy nhóm nữ, cười. Nhảy bài này cho cậu, thế nào? Bài này khác bài trước. Bài trước là nhạc pop, động tác Ninh Chi nhẹ nhàng, chuẩn xác. Bài nhóm nữ có nhiều động tác uốn eo, lắc hông. Sweet on you, Ninh Chi quay lại, ném cho Giang Hoành Diễn một ánh mắt quyến rũ. Sweet on you, đám đông vỗ tay, anh đẹp trai quá, anh ơi, em yêu anh. Mấy cô gái hét lên với Ninh Chi. Nhảy thêm hai bài, Ninh Chi chán lấm tấm mồ hôi. Cậu lấy khăn giấy lau chán. Không ăn no đúng là không đủ sức. Giang Hoành Diễn không biết từ khi nào mua chai nước ở máy bán hàng, đưa cho Ninh Chi. Ninh Chi nhận, mở nắp uống. Cảm ơn, tôi giỏi không? Cậu cố ý hỏi Giang Hoành Diễn. Giang Hoành Diễn nuốt khan, mắt như móc câu giữ chặt Ninh Chi. Cuối cùng chỉ nói. Giỏi, Ninh Chi cong khóe môi, mắt đào hoa liếc anh. Cùng đi tìm Lương Thừa Duy và Vĩ Trì. Lời tác giả, Tiểu Giang đang ngơ ngác. Cảm ơn, Yêu Nhi, Mộc Trần, Yêu Nhân Tự Nhiễu, Hạ Hạ Nhị Khu Đi Giang Chi Du, đã tặng dung dịch dinh dưỡng, cách chương.